Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519, Trảm Ngã Minh Đạo. Này thân này võ, thiên hạ vô song, đang sóng gợn từng trận, năm tháng thay đổi, như là từ xa xôi tiên cổ thời kỳ vang vọng mà đến. Cùng lúc đó, trong đám người Thạch Nghị đột nhiên trừng lớn con mắt, trọng đồng như là bị kích thích bình thường, có vô số tơ máu tràn ngập, giống như là muốn sụp ra giống như, đó là thế nào sinh linh? Hắn đột ngột tự nói. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy phá nát hai cánh cửa, có tiếng bước chân đang vang vọng, có thân ảnh dáng lâm ầm ầm ầm, khuấy động trong sông dài xin, một bóng người dường như sao chổi vậy oanh rơi mà xuống. Một cước đạp nát tiên quang sinh linh nửa thân thể hắn, áo bào ửng đỏ, nhiễm tảng lớn dòng máu màu bạc, bàn tay gian có từng tia từng sợi vết máu đang chảy xuôi. Hiển nhiên cũng không phải xem ra như vậy dễ dàng, đây là muốn kết thúc rồi à? Kỳ lạ như vậy lôi kiếp, là ở báo trước thập quan vương đem nhảy ra dòng sông thời gian, vẫn là trở thành như rất nhiều soi sáng vạn cổ nhân kiệt như vậy lĩnh quân giả? Có người nói nhỏ, vâng, trán hơi nhíu lên, ở suy đoán, này thân này võ, thiên hạ vô song. Độc Cô Vân hít sâu một hơi, con mắt càng nóng rực lên, trong cơ thể dòng máu vàng đều rất giống vì vậy mà sôi trào lên bình thường, có chiến khí dâng lên, rung động sơn hà ào ào ào, nương theo tiên quang bóng dáng bị đánh tan, toàn bộ kiếp quang chỗ ngưng tụ sông dài càng kịch liệt, thượng hạ du chỗ bỗng rung động, giống như là muốn gãy vỡ bình thường, càng là đồng thời truyền đến tiếng bước chân, khiến cho ào ào thanh âm đều im lặng. Lần này tựa hồ có chút không giống. Vương Đằng hai tay chấn động, hắc kim chiến y từ từ gồ lên, có kỳ lân văn cùng vảy rồng đan dệt, ký kết ra một cái hùng vĩ chiến khải, tinh mịn màu tím hoa văn như mạch máu vậy nằm dày đặc, mang theo nhàn nhạt hoang man cảm giác. Cùng lúc đó, bước chân hắn đột nhiên đạp xuống, ở sau lưng mở ra hai đôi đỏ sẫm hoàng cánh, ác liệt như đao, vừa mới xuất hiện liền chém ra liên miên kiếp vân cùng hư thiên, đó là đến từ quá khứ cùng tương lai hai người. Trung ương trên núi lớn, lão giả mày trắng nhíu mày, nhìn kia hiện ra nổi sóng sông dài, có hai bóng người vượt qua sương mù dày đặc dáng lâm đồng thời, như là cấu kết một loại nào đó không thể chạm đến dấu vết vậy. Toàn bộ bầu trời đều vặn vẹo, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên hỗn độn khí ở ánh mắt của mọi người bên trong. Sông dài thượng hạ du, thình lình đi ra hai bóng người, đều là vờn quanh liên miên thời gian mảnh vụn, như là hư huyễn quang ảnh vậy không ngừng vặn vẹo, một trắng một tím, như là một tôn tiên quân cùng thiên đế, sừng sững ở hai cực, hướng về trung ương áp sát, làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt ở bắn ra. Vô biên kiếp vân bành trướng, trực tiếp đem 10 tòa núi lớn đều bao phủ ở trong đó. Ta cũng muốn nhìn một chút, người nào đạo quả càng mạnh mẽ hơn. Trong kiếp vân, Vương Đằng loạn tóc tung bay, mang theo một luồng lạnh lẽo cuồng ý gào thét mà ra, phảng phất sừng sững chí cao thiên chủ thần chỉ, chiếu gặp thế gian tất cả tai họa, có một loại xuyên qua nhân tâm sức mạnh đáng sợ. Hắn thiên công vận chuyển, còn như vuốt rồng vậy bàn tay bắt ấn hóa quyền nổ ra, vĩnh hằng quyền quang, vô lượng quang, vô lượng hư không, vĩnh hằng bất động, thiên địa nguyên thủy chi khí như là thác nước buông xuống, kéo dài hỗn độn dâng trào phần phật, long lân hắc quang khải rung động, cương phong gào thét, thập phương bầu trời đổ nát. Ở hắn cơn khí thế này dưới, thiên địa ầm ầm nổ vang, sơn hà ở bất an run rẩy. Đây là thế nào một luồng uy thế, vẻn vẹn là ra tay liền ảnh hưởng càn khôn ổn định, chấn động nhân tâm. Hà, bỗng nhiên, như là có hai cột ánh mắt rơi xuống, đó là thế giới ở diễn sinh, ở diệt vong, bao hàm có vô tận thiên cơ. Ầm ầm ầm, cuối cùng va chạm bắt đầu rồi. Dưới một đòn, liền đầy trời lôi hải đều vắng lặng nháy mắt, chợt ô quang mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy, kiếm gieo vang chín tầng trời, quyền trói lọi cổ kim, Đế tỷ trấn vạn đạo ba cỗ tương tự mà không giống khí tức va chạm. Không ngừng có màu máu cùng tiếng gào thét xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang tâm kinh kia đến tột cùng là thế nào tồn tại. Có thể khiến cho hiện nay thập quan vương đều rơi vào khổ chiến. Uy thế như vậy, kiếm âm vô cùng, như là có thể thấu nứt thần hồn của bọn họ. Đế tỷ uy nghiêm, dường như ở trực diện chí cao thiên chủ, quyền quang vô lượng, như cùng ở tại vô bờ trong khổ hải tranh độ. Cổ kim duy nhất, thiên hạ vô song, chính là năm xưa Hạc Vô Song cũng kém xa này. Tam viện các trưởng lão chẳng biết lúc nào cũng đến, cùng nhau tụ tập ở trung ương trên núi lớn. Chấn động ngước nhìn cao thiên đã từng bọn họ chiêu thu đệ tử. Hiện nay dĩ nhiên đuổi theo bước chân của bọn họ. Tốc độ như vậy quá mức kinh người phải biết. Chính là Tử Nhật Thiên Quân bọn họ. Cũng bất quá mới vào hư đạo cấp độ thôi. Mà thập quan vương lại là trực tiếp dẫn trước bọn họ một cảnh giới. Sắp bước vào chảm ngã. Đuổi bình đời trước sinh linh. Oanh, qua đi tới ba ngày. Kia che kín bầu trời mây đen mới chậm rãi nhạt đi. Hiển lộ ra nội bộ tàn tạ vòm trời chỉ có một bóng người sừng sững không tới. Ám trầm chiến giáp phá nát hơn nửa. Liền ngay cả sau lưng hoàng cánh đều lờ mờ. Giống như là muốn bẻ gãy bình thường mọi người chấn động. Hắn đến tột cùng là tao ngộ thế nào khủng bố thảo phạt. Dĩ nhiên liền mi tâm đều bị xuyên thủng. Lồng ngực cũng là bị đánh nát. Đây là không gì sánh được dọa người thương thế thập quan vương vẫn như cũ đứng lặng ở đó bên trong. Sắc mặt không hề thay đổi. Lẳng lặng nhìn kỹ cái kia tiêu tan thần dị sông dài trường sinh. Vô song vô đối. Chấm ngoặc kép. Hắn chậm rãi hợp lại hai ngón tay. Một cái cắm vào chính mình mi tâm trong vết thương. Sau đó đột nhiên phát lực phốc. Đỏ sẫm huyết dịch bão táp. Trực tiếp rơi ra va nát một mảnh núi cao. Hai ngón tay của hắn gian thình lình kẹp ra một đoạn ánh chớp lưỡi kiếm. Phát ra bất diệt ý nhị, hí. Thương thế như vậy, gần như xuyên thủng nguyên thần. Đều chưa từng làm hắn ngã xuống sao. Không ít thiên kiêu hàm răng tóc thẳng chua. Đây cũng quá dọa người chút. Đối với mình không khỏi quá ác. Dùng thần lực bài xích đi ra không tốt sao. Gào. Sau một khắc, vương đằng gào thét ngút trời. Trực tiếp bóp nát trong tay ánh chớp lưỡi kiếm. Cuồng bạo gợn sóng phá vào thiên ngoại. Trực tiếp nổ nát mười mấy viên vờn quanh sao băng. Liền vành kia lóng lánh mặt trời đỏ đều đang run lên. Ánh lửa dâng lên oành oành oành. Khắp nơi nứt toác. 300.000 dặm bên trong thần hoa dâng trào. Vô số núi đá dạn nứt cuốn ngược thành cho bụi một luồng cường thịnh không gì sánh được khí thế phá. Kén mà ra. Như là dựng dục ra tiệm con đường mới quả loáng thoáng thấy rõ. Trên vòm trời xuất hiện một khẩu mơ hồ ao. Từ ở trong hạ xuống vài giọt óng ánh chất lỏng. Vương đằng ngẩng đầu. Chất lỏng kia thanh hương. Thấm ruột thấm gan. Trực tiếp rơi vào vương đằng thân thể. Lệnh cả người hắn hào quang chói lọi. Làm người sửng sốt. Kia mơ hồ ao không ngừng cũng có chất lỏng hạ xuống. Như là ở tẩy luyện bình thường. Cơ thể hắn vô cùng sán lạn, kinh người cực điềm, hết thảy vết thương đều biến mất, chính là xương gãy đều ngay đầu tiên tái tạo, tái sinh đi ra, lôi kiếp dịch, bằng trời đại tạo hóa a. Rất nhiều người đều kinh kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, vật kia nhưng là trong truyền thuyết chí bảo chất lỏng, uống vào đối tự thân có lợi ích khổng lồ, đặc biệt là loại này lôi kiếp, mạnh nhất trong lịch sử. Nó phối hợp lôi kiếp dịch sẽ càng kinh người. Đối với trẻ tuổi một đời tới nói, đây là tuyệt thế tạo hóa. Mà hiện tại, kia lôi chỉ liền như thế tràn ra chất lỏng, không ngừng chảy xuống. Cung vương đang tắm rửa, tẩy luyện thân thể, thực sự quá kinh người rồi. Chảm ngã minh đạo, minh ngã như đạo. Cấp bậc này, đường của ta càng thêm rõ ràng. Trạng thái trước nay chưa từng có được. Vương đằng khí tức liên tiếp cất cao, vẫn chưa dừng lại ở mới vào chảm ngã cảnh mức độ, mà là cuồn cuộn không ngừng kéo lên cao đồng thời có thần dị cảnh tượng đem hắn bao phủ. Có rồng gầm rung trời, chân long xuất thế, ám kim lân giáp lạnh lẽo như, nó ở bốc lên, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, thân thể hơi động, cắt đứt tinh hà, đón lấy, bất tử điểu hí dài, ánh lửa cuồn cuộn. đốt cháy chư thiên, thần chỉ sợ hãi, vạn linh cúng bái, Tử Kỳ Lân gào rít, vờn quanh tường vân tử khí, từ vô ngần trong tinh hà lao nhanh mà ra, giết chết tai họa, mà có tảng lớn phi tiên mưa ánh sáng vọt lên, quay chung quanh Vương Đằng xoay tròn, gột rửa cơ thể hắn, khiến cho càng cứng rắn, xu hướng bất diệt, tiên gia khí tượng che trời, tường thụy khí tuyệt thế. Rất nhiều người đều nhìn sững sờ. Đây là biết bao nghịch thiên quang cảnh. Phá vào chảm ngã đại cảnh dĩ nhiên có thanh thế kinh người như vậy. Quá mức chấn động, đây cũng quá biến thái chút. Chúng ta vẫn còn hư đạo cấp độ. Hắn liền phá vào chảm ngã. Quả thực không thể xem như là cùng một đời nhân vật a trong đám người. Tào Vũ Sinh vẻ mặt đau khổ. Làm quái kêu la hai tiếng. Ngược lại khiến cho không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh đúng đấy. Bây giờ liền kéo ra một cảnh giới lớn chênh lệch. Nếu là phóng tới ngày sau, có thể hay không hắn cũng là nhanh nhất chạm đến chí tôn. Chạm đến tiên đạo tồn tại. Không ít người đều trầm mặc. Đã bao nhiêu có thể dự liệu được ngày sau quang cảnh. Cửu thiên thập địa, có lẽ chung quy chỉ là mấy người sân khấu. Mà bọn họ chỉ là sáng mắt làm nền vo ve. Từng đường chùm sáng như tiên sương vậy dựng lên, thần thánh mà cao quý, liền như vậy từ Vương Đằng mỗi một nơi trong lỗ chân lông bắn ra. Bách cốt cùng chấn động, dường như leng keng tiên âm, lạnh lẽo mà cương mãnh có thể nhìn thấy. Cơ thể của hắn ở một tấc biến hóa, lôi kiếp dịch lan tràn, đang vì hắn tiến hành một loại thần bí gột rửa, giống như là một hồi biến hóa thoát thai hoán cốt một lát sau. Cả ngọn núi đều phát sáng, dựng lên từng trận yên hà, bị đại đạo khí tức bao phủ, hắn trở thành sương mù hỗn độn bên trong một vị thần. Biến hóa như thế rất quý giá, loáng một cái chính là 3 ngày, đem Vương Đằng cảnh giới triệt để vững chắc ở chảm ngã đại cảnh. Hắn mở con mắt, từ trên ngọn núi đứng lên, 4 phía nhân kiệt chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ tập ở cùng nhau. Nghe 3 vị lão đạo nhân giảng giải qua lại bí ẩn tiên cổ một trận chiến. Ta giới cao cấp nhất cường giả đều là bị ai giết chết. Tỷ như Thiên Giác Nghĩ đại nhân, là bị An Lan tộc cổ tổ lấy trường thương màu vàng óng đinh giết sao. Ở cuối cùng mang tính then chốt trong trận chiến ấy, 2 đại tiên vương ra ngựa bọc thây còn, khốc liệt chết trận, máu tươi nhuộm đỏ chiến kỳ, là chỉ đâu 2 người. Đây là một cái có hỏi có đáp quá trình. Các tu sĩ tuổi trẻ có chí với biên hoang. Muốn biết càng thấu triệt. Cần làm rõ những dị vực kia một ít nhân vật vô địch. Là Vô Trung Tiên Vương còn có Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Một ông lão thở dài sau đó nhìn đi tới. Vương Đằng Đạo, 2 đại tiên vương nguyên nhân cái chết rất phức tạp. Trải qua đại chiến số lần quá nhiều. Không người nào có thể tiếp nhận bọn họ ra tay. Xem như là lực kiệt mà chết, đặc biệt là kết cục của Vô Trung Tiên Vương càng là một cái mê. Dính đến quá nhiều, khả năng vương gia vị kia bình loạn giả sẽ biết được chút. Cho tới Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, một đòn tối hậu đến từ thần cô bộ tộc cao thủ cái thế. Thần cô tộc, lại một cái như sa đọa huyết hoàng như vậy tồn tại à. Vương Đằng đến, vừa vặn nghe nói ông lão giảng giải đến này một đế tộc là bắt nguồn từ thập hung một trong cô tộc. Đúng, một cái chủng tộc đáng sợ, như đi biên hoang, sớm muộn cũng sẽ gặp phải bộ tộc này cường giả. Số lượng cực nhỏ, nhưng có vô địch đại uy thế. Lực lớn vô cùng, chúng nó tay trái có thể đoạn không gian, tay phải có thể đoạn thời gian. Khủng bố tuyệt luân, mà... Chúng nó mạch này chính là ra đời với thập hung bên trong cô tộc phản lại đi. Đồng thời tiến vào dị vực sau đó phát sinh dị biến. Càng mạnh mẽ hơn, từ xưng thần cô tộc. Ông lão trầm giọng nói. Mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mê man. Khiến cho ở đây những người trẻ tuổi kia từng trận kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Vốn là ta giới cô tộc. Mọi người khiếp sợ, lại là một cái như sa đọa huyết hoàng. Hắc ám ma long như vậy phản đồ sao? Chuyện năm đó, có thể cũng không phải là 2 màu đen trắng đơn giản như vậy. Có lẽ ngày sau cũng có bắn đầy thời điểm. Vương Đằng nghe vậy khẽ lắc đầu. Chuyện trên đời tự nhiên không thể đúng sai dễ dàng so sánh trong này. Còn dính đến tiên vương bố trí. Thời gian trôi mau, chớp mắt một cái đã sắp qua đi một năm. Rời ước định thời gian rất gần. Muốn đi biên hoang người sắp muốn lên đường. Trong năm ấy, những người trẻ tuổi tu sĩ đều đang cố gắng tu hành. Mượn này đoạn tiên cổ tổ mạch rèn luyện nhục thân, ôn dưỡng nguyên thần, lấy tiên đạo khí tức bọc chính mình. Toàn thân tâm tìm hiểu kinh văn, tráng bản thân, muốn đi một bên người của hoang có không hề ít. Vượt quá tưởng tượng, cũng không có bị con đường phía trước khốn khổ cùng với tử vong chỗ dọa lui. Đều muốn ở tối tăm nhất niên đại đến trước mài giũa tự thân. Đoạt trước một bước quật khởi. Rời đi tháng ngày rốt cục đến. Cần làm ra lựa chọn cuối cùng. Một ít chí tôn trẻ tuổi nhất định phải chạy về biên hoang. Đem ở nơi đó quật khởi. Cũng đắc đạo. Nên quyết định rồi. Trên vách núi. Mấy vị lão nhân ngồi xếp bằng. Nhìn phía dưới chỗ có trẻ tuổi thiên tài. Hôm nay tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Toàn bộ xuất quan. Giết địch đúc đạo. Lấy bất hủ máu luyện ta bất diệt khu. Vương đằng long hành hổ bộ. Hắc kim chiến y trên quấn quýt lấy một con rồng lớn. Đi kèm hỗn độn. Dường như thiên đế xuất hành. Khí thôn vạn giảm. Cùng một loại vô địch khí tượng. Muốn đi biên hoang. Nam nhi sinh ở trong thiên địa. Há có thể sai qua thế gian huy hoàng nhất một trận chiến. Tối cường cùng rực rỡ nhất tranh bá. Có thể nào vô ngã. Hoang. Cơ thể sán lạn mà trong suốt, dường như cầu long ngủ đông, tĩnh như long tiêm, động như kim hồng, đây là ở một cái nào đó cấp độ sinh mệnh lúc chân thực khắc họa. Trên đường trường sinh, có ta, Thạch Nghị cất bước, trọng đồng từ không kém ai, bất luận trước kia làm sao. Ta có niềm tin của ta, biên hoang một trận chiến, Độc Cô Vân thét dài, không chút nào do dự ra khỏi hàng liên tiếp có người ra khỏi hàng. Không sợ sinh tử, niềm tin kiên định, muốn đi tới biên hoang. Thánh viện, tiên viện không ít người cũng đồng thời lên đường. Càng đủ có hơn 150 người làm ra quyết đoán. Nhân số thật không hề ít, có thể tính là cửu thiên tối cường tuổi trẻ anh kiệt rồi. Những người còn lại trước tiên không muốn làm quyết đoán, có thể tạm gác lại lần sau. Trên vách đá một vị lão nhân nói cho bọn họ biết. Vượt qua 100 vị cường giả, không thể nhiều hơn nữa, bởi vì, đây là đang mạo hiểm, nếu là cửu thiên tuổi trẻ kỳ tài đều đi tới, vạn nhất phát sinh bất ngờ, đến một cái đại hủy diệt, chuyện này quả là không thể tưởng tượng, một năm sau, lại tới nơi đây, trên vách đá mấy vị lão nhân làm một cái điều hòa quyết định, lần này chỉ tuyển chọn 100 vị tu sĩ, những người khác có thể ở một năm sau lại tới nơi đây. Làm nhóm thứ hai người đi tới biên hoang. Ầm ầm ầm, trong cổ địa phát sáng, một tòa màu đen tế đàn thức tỉnh. Người được chọn tùy tùng mấy vị lão nhân nhảy lên. Nơi đó có rất nhiều hoa văn, lóng lánh ra các loại đại đạo phù hiệu. Mục tiêu, biên hoang, chùm sáng từng đường, dường như trời nứt, nơi này hư không sụp đổ, hình thành một cái đường hầm to lớn, dẫn tới thần bí nơi không biết. Thiên hạ núi xanh đều giống nhau. Này đi không biết ngày về. Thả người một trận chiến. Hộ ta biên cương. Sau một khắc, bọn họ toàn bộ biến mất rồi. Rời đi vô lượng thiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.